Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 358, chương 357. Deep Blue, 357. Deep Blue, tranh, một chút lưu quang tại trên thân kiếm hơi hơi vọt qua. Tương đương rung động lòng người. Xuất hiện ở trước mặt mọi người liền là như thế một thanh đủ để làm cho tất cả mọi người đều ngừng thở, cũng vì chi hoa mắt thần mê kiếm. Đó là một thanh toàn thân hiện ra thâm thúy màu xanh da trời, giống như làm hắn tài liệu chính cấp S kim loại như vậy, tức như thủy tinh, lại như bảo thạch, giống như từ màu lam kết tinh chỗ cấu trúc mà thành. Có thể thấy rõ ràng ở vào kiếm mặt sau cái đe sắt, bày biện ra một loại pha lê giống như trong suốt cảm giác kiếm. Chợt nhìn lại, thanh kiếm này tựa hồ cho người ta một loại hơi chạm thử liền sẽ bể nát cảm giác. Vô cùng yếu ớt, nhưng tại thân kiếm bên trong, đúng là có vô số đạo phảng phất thật nhỏ giống như sao băng không ngừng lưu động hào quang. So với yếu ớt cảm giác, cho người ta càng thêm mãnh liệt hẳn là cảm giác thần bí mới đúng. Lại thêm cái kia thâm thúy đến trong suốt màu xanh da trời. Trước mắt thanh kiếm này vẻ ngoài đã mỹ lệ đến mức cực hạn. Như thế một thanh vô cùng mỹ lệ kiếm, cùng nói là vũ khí, không bằng nói là thuần túy tác phẩm nghệ thuật, khiến cho đến mọi người ở đây trong lúc nhất thời đúng là đắm chìm trong đó. Rốt cuộc nói không nên lời một câu, cho dù là thần kinh không ổn định Liz, nhìn xem tại trong tay của mình đản sinh thanh kiếm này. Lời nói ra đều là như vậy, chuyện này, vậy liền coi là không thể dùng đến chiến đấu, vẻn vẹn là ngoại hình đều đầy đủ nhường những cái kia ưa thích xinh đẹp đồ vật người chơi không. Tiếc nện xuống số tiền lớn đến mua đi, Liz liền ngượng ngùng nói ra nếu như vậy. Lại cơ hồ nói ra bên cạnh tiếng nói, chẳng thà nói, thật sự có người cam lòng dùng thanh kiếm này đến chiến đấu sao? Asuna đều nói lời như vậy, bởi vậy thấy rõ, thanh kiếm này vẻ ngoài đến tột cùng đẹp đến một cái loại trình độ gì. Cho dù là Rama cũng không nghĩ tới, sau cùng rèn tạo nên kiếm, thế mà lại là cái dạng này, mặc kệ là thải điệp. Hoa điệp vẫn là thanh kiếm này, xem ra ta cùng dài đồ tốt đều rất hữu duyên a. Rama cứ như vậy bật cười, chợt tại Asuna cùng Liz nhìn soi mói tiến lên, vươn tay, đem lẳng lặng nằm tại cái đe sắt lên kiếm nắm. Một nắm ở chuôi kiếm, Rama lập tức cảm thấy một cỗ không nhỏ trầm trọng cảm giác. Xem ra đối người chơi năng lực tham số yêu cầu không thấp a. Rama lông mày hơi nhíu, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phải biết, Rama bây giờ đã cấp 87, thêm điểm phương thức lại là dùng Sheet, Strength, làm chủ, vô luận là đẳng cấp vẫn là lực lượng đều so trước mắt công lược tổ bên trong còn lại người chơi cao. Liền những cái kia tinh khiết Sheet, Strength, thêm điểm tăng cùng khiên thịt đều không nhất định có thể tại Sheet, Strength lên cao hơn Rama, bởi vì Rama đẳng cấp xa so với trước mắt chủ lưu game thủ hàng đầu đẳng cấp, cấp 70, cao hơn không? Biết bao nhiêu, dưới tình huống như vậy, thanh kiếm này lại là cho Rama cảm giác nặng nề. Nghĩ cũng biết, nó đối người sử dụng năng lực có cực cao yêu cầu. Sợ là đổi lại người khác, căn bản đừng nghĩ vung lên nó đến chiến đấu. Chỉ này một hạc liền để Rama hiểu rõ. Thanh kiếm này tính năng tuyệt đối không thấp, gõ 300 dưới kiếm, để cho ta tới nhìn một chút đến tột cùng kêu cái gì đi. Trong cái thế giới này, vũ khí tên ở một mức độ nào đó cũng phản ứng nó hiếm hoi độ. Đẳng cấp cùng tính năng, tỉ như đẳng cấp thấp vũ khí phần lớn đều sẽ bị quan lên. Thanh đồng kiếm, sắt thép đao, hoàng kim thương. Loại hình cực kỳ phổ thông lại phổ biến tên, mà giống Elucidator cùng Lam Bần Lai, loại hình được trao cho cực kỳ hiếm thấy tên vũ khí thì không thể nghi ngờ là đẳng cấp cao nhất. Ở cái thế giới này chỉ sợ đều chỉ có một thanh. không cách nào lại rơi xuống hoặc là chế tạo một lần. Đương nhiên, bất luận là rơi xuống phẩm, nhiệm vụ phẩm vẫn là chế tác phẩm, mặc dù đến đẳng cấp cực cao lúc đều có duy nhất tính. Toàn thế giới đều chỉ có một kiện, nhưng có giống nhau trình độ tính năng vũ khí nhưng cũng có rất nhiều. Chỉ là tên, vẻ ngoài khác nhau, bởi vậy, tại sao bên trong được xác nhận vũ khí chủng loại cơ hồ không dưới mấy ngàn loại. Hiện tại, tại list trong tay đàn sinh liền là còn không có xuất hiện tại ghi chép bên trong kiếm. Toàn thế giới đều vẻn vẹn có một thanh, cũng thuộc tại tuyệt đối cao tính năng hiếm hoi phẩm. Rama liền điểm xuống kiếm thân kiếm, nhường xem cửa sổ bắn ra ngoài, xác nhận tên của nó, ngoặc kép, Deep Blue. Làm như thế một cái tên tiến vào Rama trong mắt lúc. Rama đúng là sinh ra một loại quả là thế cảm giác. Cũng không phải sao, như thế thâm thúy đến trong suốt mỹ lệ trời trường kiếm màu xanh lam. Chẳng lẽ còn có so này càng thích hợp nó tên sao? Đến mức tính năng của nó, được, thật cao a. Một bên tiến tới góp mặt quan sát Asuna không khỏi phát ra dạng này tiếng kinh hô. Liz càng là tại gom góp qua đầu đồng thời mở to hai mắt. Cái này chỉ số là chuyện gì xảy ra a? Căn bản không phải hiện tại có thể xuất hiện đẳng cấp đi. Liz cứ như vậy kêu lên. Liền là có chuyện như vậy. Theo tin tức xem trên cửa hiển hiện tính năng tham số đã cao đến một cái gần như không hợp thói. Thường trình độ, nếu như nói, Kirito, Elucidator là tầng thứ 50 thủ tầng boss mới có biện pháp rơi xuống ma kiếm. Vậy cái này nắm, Deep Blue, tính năng liền căn bản không phải trước mắt vẻn vẹn công lược đến tầng thứ 60 sao bên trong sẽ xuất. Hiện đẳng cấp, tựa như thải điệp cùng hoa điệp, tiềm lực của bọn nó bị sớm khám phá ra, dẫn đến có thể đối tuyến đầu thủ tầng boss đều phát huy ra lực lượng cường đại nguyên nhân một dạng. Lần này, Rama thông qua chính mình tính toán rèn đúc vũ khí tài liệu phối trộn. Lại trải qua khắc nghiệt cân nhắc về sau, ủy thác Liz rèn tạo nên vũ khí. Hắn tính năng đồng dạng vượt ra khỏi trước mắt tầng lầu có khả năng xuất hiện trình độ. Không nói những cái khác, vẻn vẹn nói nó cường hóa số lần liền là kinh người 80 lần. So Kirito, Elucidator, đúng là còn cao hơn dòng giã 30 lần đẳng cấp. Nếu như có thể đem cường hóa đến cực hạn, cái kia đừng nói là sử dụng tại trước mắt tuyến đầu, liền là dùng đến tầng thứ 85 chỉ sợ hắn tính năng đều vẫn như cũ đủ để khinh thường hết thảy người. Chơi sử dụng vũ khí a? Chuyện này, đây quả thật là ta rèn đúc vũ khí sao? Liz thậm chí cũng hoài nghi lên kỹ thuật của mình. Ngoặc kép, cái thế giới này xem ra còn có rất nhiều ta không biết sự tình. Asuna càng là trầm mặc nửa ngày, sinh ra dạng này cảm khái. Rama liền nắm chặt tên là Deep Blue, mỹ lệ kiếm thủy tinh, khóe miệng chậm rãi phác họa mà lên. Ngay sau đó, Rama nhìn về phía Liz, ta muốn thử xem thanh kiếm này. Rama liền nói ra một câu như vậy lời nói. Thử một chút. Liz vì đó ngơ ngác. Anh Brad, tầng thứ 60, tại tầng thứ 61 mảnh hoang dã bên trong. Lúc này, một đám man nghiêu đang đỏ hồng mắt, phát ra vang vọng giữa không trung phẫn nộ gào thét. Tại từng đợt ầm ầm tiếng bước chân dưới, hướng về một tên người chơi công kích mà đi. Đối mặt đám này phẫn nộ gào thét lấy vọt tới man nghiêu. Cầm trong tay kiếm thủy tinh Rama đúng là không lùi mà tiến tới. Liền sứ ma đều không có triệu hoán đi ra. Trực tiếp đạp lên một trận cát bụi. Xông về phía trước. Gặp nhau. Tại mấy giây thời gian về sau bắt đầu. Chợt. Đơn phương giết chóc liền vì đó triển khai. Chỉ gặp. Rama rõ ràng là xông vào một đám xa cao hơn chính mình lớn đàn trâu bên trong. Cả người lại tựa như chiến như thần, nhường trong tay kiếm thủy tinh vạch phá bầu trời, mang theo từng đảo duyên dáng quỹ tích, chém về phía cái kia từng con man nghiêu. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, kèm theo từng cái tiếng xé rách vang lên. Nhìn như yếu ớt, kiếm thủy tinh đúng là dễ như trở bàn tay vạch phá từng con man nghiêu da dày. Mang theo từng đợt kêu rên, liền, từng con man nghiêu HP chỉ bằng tốc độ kinh người giảm bớt. Cũng lần lượt đông lạnh thành màu lam, hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bảo tán. Rama cứ như vậy mang theo vui vẻ biểu lộ, tại đàn châu bên trong không chút kiêng kỵ xung phong lấy. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, đừng nói là Liz, cho dù là Asuna cũng không khỏi được mất đi phản ứng. Hiện ra ở trước mặt hai người liền là như vậy vô lý đơn phương đồ sát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.